Cổ đạo kinh phong, chương 780, thập bối ước hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên kia buồng nhỏ trên tàu, Lan Đình chợt vén màn xuống giường, Tiểu Vũ Vi Sương cũng vội vã bận rộn thắp đèn, một bên bày giấy một bên mài mực. Vốn Lan Đình có tập quán đọc sách đêm khuya, thường trắng đêm không ngủ, mỗi khi có hiểu ra cái gì liền vui vẻ ghi lại. Tiểu Vũ Vi Sương cho là nàng lại muốn đốt đèn đọc sách, cho nên vội vàng hầu hạ Văn Chương. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phao VN, Lan Đình nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, các ngươi không cần hầu hạ. Tiểu Vũ Vi Sương nói, chúng ta đi cùng, Lan Đình nói, ta muốn đi một mình đi, các ngươi không cần đi theo. Tiểu Vũ Vi Sương biết Lan Đình xưa nay thích một chỗ tĩnh tư, vốn là không theo, nhưng cũng không có nằm lại trên giường, mà là đang cầm một quyển y kinh đọc nhỏ. Thì ra trong khoảng thời gian này các nàng không rời tả hữu hầu hạ Lan Đình, Lan Đình liền dạy các nàng rất nhiều y thuật thượng thứ, hai người lại sinh ra hứng thú. Lại nói Lan Đình đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, thấy bên thuyền ngồi hai người, là Giang Phục cùng Điền Hoa. Giang Phục cầm một cái Điền Hoa, châm cài đầu, ngơ ngác nhìn, Điền Hoa dựa ở bên cạnh hắn, gối lên vai hắn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Phục đại ca, ngươi có nhớ hay không, ngươi lần đầu tiên lên thuyền, gặp gió to thuyền lắc rất lợi hại, ngươi sợ hãi, hai tay ôm cột buồm, ta kéo thế nào ngươi cũng không chịu buông tay, kết quả chúng ta bị hắt nước làm ướt một thân, thẳng đến gió êm sóng lặng, ngươi còn chăm chú ôm lấy cột buồm thuyền không tha, đã sợ ngây người đi, thật giống như hiện tại như nhau. Giang Phục ngơ ngác nghe, không có phản ứng. Điền Hoa lại nói, Phục đại ca, ngươi rời đi ngày đó, ngươi nói ta nhất định phải chờ ngươi trở về, chờ ngươi vì Giang lão bảo chủ lấy lại công đạo, ngươi sẽ cùng ta thành thân. Ngươi lúc gần đi ta đeo một cái Điền Hoa cho ngươi, chính là trên tay ngươi cái này, ngươi có nhớ hay không? Giang Phục vẫn là không có phản ứng. Điền Hoa lại nói, Phục đại ca, ngươi còn có nhớ hay không, ngươi lần đầu tiên cùng ta kiểm vỏ sò, ngươi lượm rất nhiều, nhưng ngươi nhặt lên đại thể không thể dùng, bất quá ta không vứt đi, ta đều lưu lại, chờ chúng ta thành thân ngày ấy, ta lấy chúng nó xuyên một cái rất lớn thật lớn đồng tâm kết đeo ở trước ngực, ngươi có chịu không? Điền Hoa nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Giang Phục nhưng chỉ là ngơ ngác nghe. Lan Đình trong lòng than nhỏ, đi tới, Điền Hoa vội vã đứng lên, nói. Thượng quan cô nương còn chưa ngủ. Lan Đình nói, ta chỉ là tùy tiện đi một chút, vừa rồi nghe được ngươi muốn cùng Phục công tử thành thân. Điền Hoa gật đầu, nhưng hắn hiện tại thần trí mơ hồ, ta sẽ chờ hắn tỉnh lại, vạn nhất hắn tỉnh không, ngươi, ta sẽ vẫn cùng hắn, bồi hắn nói chuyện, bồi hắn nhặt vỏ sò, bồi hắn nhìn giang thuyền, bồi hắn xem mặt trời lặn, bồi hắn sống quãng đời còn lại cuộc đời này. Lan Đình tâm một trận thương cảm, vì sao người hữu tình dù sao vẫn khó thành quyến lữ. Mình uổng xưng đệ nhất thiên hạ y tử, bất quá có tiếng không có miếng. Cánh tay sắt cuồng thủ cánh tay bị phế, vô tâm tâm mạch bị hao tổn, Tiểu Vũ Vi Sương dung nhan bị hủy, mình thân bất lực, hiện tại Giang Phục thần trí không rõ, giống như mình thúc thủ vô sách, đồ có y tử tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn, Lan Đình bởi vì chính mắt thấy mẫu thân khạc ra máu thống khổ cho nên lập chí làm nghề y thiên hạ, hành y tế thế chính là hy vọng nhân gian giảm chút khó khăn, thế nhưng nàng y thuật cao tới đâu luôn luôn có bệnh bất trị, mỗi thấy điểm, nàng luôn luôn khó tránh khỏi sầu não. Chợt có tiếng bước chân, cũng Sở Phong đi tới. Ân công, Điền Hoa liền vội vàng hành lễ. Sở Phong hỏi, Điền Hoa cô nương, ngươi nói là một vị hắc y cô nương cứu ngươi, có thể hay không nói một chút? Điền Hoa liền nhớ lại mình được cứu vớt đi qua, thì ra Tiêu Thái gia cướp đi Điền Hoa sau đó liền muốn chiếm đoạt thân thể nàng, Điền Hoa liều mạng phản kháng, Tiêu Thái gia thấy Điền Hoa dỗ có chết không theo, lại thấy nàng lớn lên hơi đen, da cũng không trơn trượt, liền đánh mất hăng hái, vì vậy đem Điền Hoa nhốt vào phòng chứa củi, muốn đặng lão cha luôn luôn đến đây hiếu kính, bằng không liền đem Điền Hoa bán đi thanh lâu. Đặng lão cha sao nhẫn tâm nữ nhi lưu lạc thanh lâu, liền bán của cải vật đáng giá trên thuyền lấy tiền mặt hiếu kính Tiêu Thái gia. Để cầu nhìn thấy nữ nhi một lần, nhưng trên thuyền bản không nhiều vật đáng giá, hai ba ngày quay về liền bán sạch, Tiêu Thái gia thấy lại ép không ra mỡ, quyết định đem Điền Hoa bán đi Tích Hương lâu kiếm một khoản. Đêm đó, Điền Hoa ở xài phòng, Tiêu Thái gia đột nhiên xông vào, phía sau theo một cái trung niên hán tử, chính là Tích Hương lâu Từ lão bản. Từ lão kia cứng nhắc ngắm Điền Hoa vài lần, gật đầu nói. Ừm, là đen một chút nhưng dáng dấp còn có thể. Tiêu Thái gia nói, cô nàng này chưa phá thân đâu. À, nếu mà chưa phá thân, giá còn có thể bàn lại. Tiền lão bản dễ thân tự nghiệm minh, Tiêu Thái gia liền che lại cửa phòng. Từ lão bản liếc mắt hướng Điền Hoa đi đến, Điền Hoa vừa kinh vừa sợ, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên. Két, mở ra, một trận băng lãnh khí hơi thở thấu vào, lạnh đến làm cho hít thở không thông, một gã cô gái áo đen từ trong bóng tối đi vào xài phòng, mang theo một mái tóc thật dài hầu như chảy tới mặt đất. Nàng đi thẳng đến trước người Điền Hoa, không nhìn Tiêu Thái gia liếc mắt, cũng không có nhìn Từ lão bản liếc mắt, thậm chí cũng không có nhìn Điền Hoa liếc mắt, nói chỉ là một câu. Quay về thuyền đi, Điền Hoa đi ra xài phòng, cô gái áo đen cũng đi ra xài phòng, vẫn không có nhìn Tiêu Thái gia cùng Từ lão bản liếc mắt. Nhưng khi nàng bước ra xài phòng thời điểm Tiêu Thái gia cùng Từ lão bản trượt ngã xuống đất đã rồi tắt thở. Có gia đình phát hiện Điền Hoa chạy trốn, gấp giọng la lên, bên trong vài gia đình tay chân tuôn ra, thép giơ đao cua gậy đánh tới, Điền Hoa thất kinh, lại nghe phía sau vang lên một thanh thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đi về phía trước, chớ quay đầu trở về. Điền Hoa liền đi về phía trước, cô gái áo đen theo ở phía sau, chỉ là tĩnh bộ đi trước nhưng nơi đi qua, hai bên gia đình tay chân một cái rào rào ngã xuống đất, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chỉnh tòa trang viên một mảnh tĩnh mịch, khí tức lạnh như băng, thậm chí làm cho trên đất hoa cỏ cũng điêu linh đi, ngay cả Điền Hoa cũng cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Sở Phong nghe đến đó, tâm đau xót, lẩm bẩm nói. Nàng vẫn là lạnh như thế. Điền Hoa nói, ta vẫn đi về phía trước, không dám quay đầu lại. Ngươi không dám quay đầu lại. Nàng lạnh quá ta, có chút sợ, Sở Phong tâm một trận khó chịu nói, nàng là lạnh nhưng nàng không thể sợ, Điền Hoa tiếp tục nói, ta trở lại trên thuyền quay đầu lại không thấy vị áo đen kia cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá ta biết nàng vẫn đưa ta tới trên thuyền mới rời đi, bởi vì ta cha thấy bóng lưng nàng, nhận được này một mái tóc dài. Cha ta muốn gọi nàng, nhưng nàng đã biến mất ở trong đêm tối. Sở Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, yên lặng không nói. Lan Đình thấy hắn mắt mang thần thương, vội vàng nói. Sở công tử, ngươi có thể hay không theo ta xuống dưới thuyền đi một chút. Sau đó hai người đi xuống thuyền đi. Nguồn truyện TRUYENII, Điền Hoa ngồi xuống, một lần nữa dựa vào trong lòng Giang Phục, gối lên vai hắn, nhẹ giọng kể chuyện. Lại nói Lan Đình cùng Sở Phong hạ thuyền. Bên bờ là một chỗ bãi cát có thật nhiều ngũ thải ban lan vỏ sò cùng đá, bãi cát nơi tận cùng là một mảnh đá ngầm. Sở Phong đỡ Lan Đình lên bãi đá ngầm, hai người ngồi chung một chỗ đá ngầm, nhìn mặt sông, hồi lâu cũng không có lên tiếng. Sở công tử, ngươi nói chỗ này mặt sông đẹp hay là Tần Hoài sông đẹp? Lan Đình đột nhiên hỏi. Sở Phong không trả lời, trên tay hắn chẳng biết lúc nào cầm một cây châm cài đầu bằng ngọc đang ngơ ngác nhìn. Sở công tử, ngươi đang nhớ nàng sao? Sở Phong gật đầu, nói. Y tử cô nương, nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong lòng của nàng so với bất luận kẻ nào đều phải thiện lương hơn. Ta biết, ngươi không biết, không ai biết được lòng của nàng, ngay cả ta cũng không biết lòng của nàng. Ta hiện tại ngay cả nàng người ở chỗ nào cũng không biết. Sở Phong giọng mang thương cảm, Lan Đình sợ hắn thân hãm trong đó, bèn nói. Sở công tử ta muốn thu thập một chút đá cội, ngươi có thể hay không giúp ta? Chấm, Sở Phong đỡ Lan Đình đi xuống đá ngầm, bước trên bãi cát. Đi hai bước Lan Đình cước bộ không được tự nhiên, thì da dày thêu rơi vào cát. Sở Phong hỏi, y tử cô nương, ngươi lần đầu tiên ở trên bờ cát đi lại. Lan Đình gật đầu, Sở Phong lại hỏi, ngươi biết ở trên bờ cát thế nào đi mới dễ chịu. Lan Đình lắc đầu, Sở Phong chợt bỏ đi vớ, đặt ở trên bãi đá ngầm, sau đó bước trên bãi cát. Lan Đình ngẩn ra, mặt hơi đỏ lên, dừng chỉ chốc lát là cởi vớ cũng đặt ở trên đá ngầm, bước trên bãi cát chỉ cảm thấy hạt cát mềm mại trơn, thải ở phía trên liền phẳng tựa như dẫm lên tơ tằm, rất thoải mái. Hai người ở trên bờ cát đi tới, đêm tối rất yên tĩnh, chỉ có sóng nước ùa ra đang bãi cát rất nhỏ âm hưởng. Bất chi bất giác hai người đi tới chỗ thuyền, Sở Phong dừng lại, nói. Mới vừa nói phải giúp y tử cô nương nhặt cục đá, lại đã quên. Lan Đình thấy hắn thủy chung tâm thần hoảng hốt, bèn nói. Sở công tử, không bằng chúng ta so với một chút, xem ai nhặt nhiều hơn. Sở Phong cười nói, ta là người tập võ, đêm tối có thể thấy mọi vật y tử thua chắc. Lan Đình mỉm cười, câu cửa miệng nói đánh cuộc không phải là để thua. Sở Phong ha ha cười nói, thì ra y tử cũng muốn đánh cuộc, bất quá ngươi không giành võ công thủy chung chịu thiệt. Như vậy đi ta cho ngươi một món khác, là từ trong lòng lấy ra một cái vòng ngọc đưa cho Lan Đình, là Công Tôn Đại Nương cho hắn vòng ngọc hoa sen. Lan Đình tiếp nhận thấy vòng ngọc hà văn từng mảnh, hơi có ánh sáng mờ kinh ngạc nói. Ngọc này vòng tay ngươi làm sao có được? Sở Phong hỏi, ngươi nhận biết ngọc vòng tay này? Lan Đình nói, vòng tay ngọc này đây là Dạ Quang Vân chạm ngọc mài mà thành, nhật tắc sinh yên, đêm tối thì sáng mờ, danh là viết Vân Yên Hà vòng ngọc ngày nay hiếm thấy. Sở Phong nói, quản nó không hiếm thấy hay không, có thể phát sát là được. Ngươi cầm nó, lúc này mới công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Lan Đình cầm vòng ngọc, hai người liền nương theo sáng mở sóng vai tìm. Bãi cát vỏ sò rất nhiều, nhưng đá cội rất ít, không dễ dàng tìm, bất quá chính là bởi vì ít, hai người mỗi lần nhặt lấy được đặc biệt vui mừng. Bất chi bất giác hai người ở bãi cát đi một vòng, trở lại chỗ đá ngầm, Sở Phong mở ra bàn tay, nói. Y tử cô nương, ta nhặt được 10 tấm, không coi là nhiều, bất quá ta đoán y tử cô nương tối đa cũng chỉ nhặt được 3 tấm. Lan Đình cũng vươn tay, không nhiều không ít, vừa lúc 3 tấm. Sở Phong rất đắc ý cười nói. Ta đều nói chúng ta người tập võ mắt sáng như đuốc, nhanh tay lẹ mắt, y tử cô nương nguyện đánh cuộc phục thua chưa? Lan Đình mỉm cười không nói. Sở Phong nhìn lại, chỉ thấy Lan Đình này 3 tấm cục đá, mỗi một tấm đều là trơn chuột êm dịu tốt nhìn, tương phản, mình này 10 tấm đều là có cạnh có sừng, thật là thô ráp, không khỏi chê cười nói. Y tử nhặt cái cục đá đều dụng tâm như vậy, Lan Đình lặng lẽ nói. Là thầy thuốc, một khi chẩn đoán nhầm, một lần thuốc dùng lộn cũng sẽ hại tính mạng người, há có thể không cần tâm. Tựa như công tử chứng đau, nếu không có ta dùng nhầm long câu thảo, ngươi cũng sẽ không. Sở Phong vội vàng nói. Ta hiện tại thật tốt, không có việc gì. Lan Đình không nói. Sở Phong mang chuyển đổi đề tài, hỏi. Ngươi thu thập đá cội có gì tác dụng? Lan Đình nói. Cũng không quá mức tác dụng. Sở Phong cười nói. Thì ra y tử chỉ vì thập bối chi thú. Bất quá những thứ này đá cội là chúng ta cùng nhau nhặt được, vất đi chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Không bằng chúng ta noi theo cổ nhân, đem những thứ này đá cội chôn xuống dưới đất, chờ thật nhiều năm sau đó, chúng ta cùng nhau đào lên. Không đợi Lan Đình trả lời, Sở Phong đã rút ra cổ trường kiếm, ở bên cạnh bãi đá ngầm đào một cái hố sâu, đang muốn bỏ xuống cục đá, Lan Đình nói. Hay nhất dùng một cái hộp gói lại bỏ xuống. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói. Y tử cô nương, ngươi chờ. Lắc mình đi, một chút đã cầm một cái vỏ sò trở về. Lan Đình kỳ hỏi, người đâu kiếm được lớn như vậy ốc biển? Sở Phong nháy mắt mấy cái. Bí mật, đã đem của mình này 10 cục đá để vào giữa vỏ ốc biển, Lan Đình cũng đem mình này 3 cục đá để vào, Sở Phong lắc lắc, sau đó đem ốc biển để vào hố sâu, lại lấp lại đất cát, dùng chân đạp mạnh, vẫn chưa yên tâm, thấy bên cạnh đứng thẳng một khối to lớn đá ngầm, là đem cả khối đá ngầm ôm lấy, chính chính đặt ở mặt trên hố sâu, sau đó vỗ vỗ tay, nói. Như vậy phương vạn vô nhất thất. Lan Đình cười nói, công tử cũng quá phí sức. Sở Phong nói, đây là ta cùng y tử cô nương cùng nhau nhặt đá, cũng không thể làm cho kẻ khác đào đi. Lan Đình nói, được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta quay về trên thuyền đi. Vì vậy hai người mặc lại vớ trở về trên thuyền, nghe được Sở Phong vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Y tử cô nương, người nói chúng ta nên bao nhiêu năm sau quay lại đào? 10 năm hay là 20 năm? Nói xong rồi chúng ta phải cùng nhau đào. Cách chương.